Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1829, chương 1830, Thiên Vực Vạn Không Thần Kính. Chiến hồn huyết kỳ mở ra hai giới lối đi, Diệp Chân đã dùng qua rất nhiều lần, mặc dù nói mỗi một lần đều cần một chút thời gian. Nhưng là từ mở ra đến Diệp Chân đi vào rồi đến biến mất, thời gian này tuyệt đối sẽ không vượt qua hai hơi thở thời gian. Hơn nữa quá trình này Diệp Chân đã rất quen thuộc. Nhưng hôm nay, ngay tại chiến hồn huyết kỳ vừa mới mở ra hai giới vòng xoáy lối đi, Diệp Chân chuẩn bị tiến vào thời điểm kia, vòng xoáy màu đỏ ngòm cửa trong lúc bất chợt liền ngừng xoay tròn lại. Ngừng xoay tròn lại không nói, kia vòng xoáy màu đỏ ngòm cửa vẫn còn ở lấy nhanh chóng tốc độ tiêu tan đến. Cái này làm cho Diệp Chân trợn mắt hốc mồm, tại chỗ sững sờ, có chút không tin tà Diệp Chân lần nữa thúc giục chiến hồn huyết kỳ mở ra hai giới vòng xoáy lối đi. Nhưng lần này, kết quả cùng lần trước không có gì khác biệt, hơn nữa hỏng bét hơn. Lần này hai giới vòng xoáy lối đi còn không có ngưng tụ hoàn thành, lại đột nhiên đang lúc tóe biết, quay đầu nhìn một cái phương xa hư không, Diệp Chân liền cắn răng quát lên, đi. Chiến hồn huyết kỳ hóa thành một đạo huyết quang quay về Diệp Chân trong cơ thể thời điểm, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lần nữa thi triển phá hư thần thông trốn vào hư không. Bất quá, chui nhập hư không thời điểm, một chút nhỏ không thể thấy thần hồn ba động chợt lóe rồi biến mất. Một cái hô hấp sau khi lưu quang chợt lóe, huyễn thánh tựu ra bây giờ Diệp Chân vừa mới biến mất địa phương. Cầm trong tay kia mông lung ánh sáng, huyễn thánh vẻ mặt hơi có chút ngoài ý muốn. Hai giới lối đi, chẳng lẽ nói tiểu tử này trong tay lại nắm giữ một cái tiểu thế giới truyền thừa thánh vật? Thật đúng là khiến người ngoài ý a. Nếu như vậy, lão phu kia lần này nói không chừng liền có thể nhặt một cái đại lậu rồi. Đang khi nói chuyện, huyễn thánh lần nữa thúc dục trong tay đoàn kia mông lung ánh sáng. Ánh sáng quang hoa nở rộ ra thời điểm, một đoàn dị thường ánh sáng chói mắt ảnh xuất hiện lần nữa ở đó đoàn quang ảnh chi bên trong. Cũng ngay trong sát na này, huyễn thánh chợt quay đầu nhìn về phía trong hư không, phẫn nộ quát, người nào dám can đảm rình rập lão phu. Một trường vỗ ra, huyễn thánh tầm mắt đạt tới chỗ, hư không lập tức thành phiến sụp đổ. Đồng thời, huyễn thánh cảm giác kia một chút xíu thần hồn ba động, ngay tại một trường này đánh ra xuống hóa thành nát bấy. Huyễn thánh lập tức liền phản ứng lại, ở trước mặt lão phu, còn dám chơi đùa thủ đoạn, có khí phách. Tiếng nói còn chưa biến mất, huyễn thánh bóng người cũng đã biến mất. Cùng một giây, Diệp Chân Linh trong cung, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại la thất thanh đứng lên. Ông trời của ta, ta lá đại gia, người này đãi ngộ, thật là nghịch thiên, người biết người vừa mới nhìn thấy kia là thứ gì sao? Ta lá đại gia a, thiên miếu những thứ này màu xám tôn tử, nhưng là chuẩn bị cho ngươi một phần kinh người lễ vật. Đây quả thực, tiếng người lời nói, kèm theo một đạo roi rút ra đánh thanh âm của tiểu yêu rất là thanh âm bất mãn vang lên. Thận Long Nguyên Linh A Sửu gào thảm kêu một tiếng, tất cả nói nhảm đều biến mất. Tiên Thiên Linh Bảo, đây là cùng Đại Chu Đế Quốc Chu Thiên Vạn Linh lộ vẻ nguyên kính kính chiếu yêu, cùng nổi danh một kiện khác Tiên Thiên Linh Bảo, Thiên Vực Vạn Không Thần Kính. Này Thiên Vực Vạn Không Thần Kính chính là thiên miếu được xưng thần khí một trong, bởi vì chức năng phi phàm, có thể giám thị chu thiên vạn giới, còn có khóa ngự chu thiên vạn giới không gian thần uy. Cho nên thường có thiên miếu thần quân cùng thần vương thay phiên chấp trưởng. Nói tới chỗ này, A Sửu hận hận mắng lên, thiên miếu đám này màu xám tôn tử, không một cái tốt. động một chút là bắt bọn họ trong miệng cái gọi là thần khí khi dễ người. Đáp án này để cho Diệp Chân trong thời gian ngắn hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên Thiên Linh Bảo a, thế gian này Tiên Thiên Linh Bảo, dùng Phượng Long Lân Giác để hình dung cũng có hơi quá, có thể nói là ít lại càng ít, vô cùng thưa thớt. Theo Diệp Chân biết, coi như là Đại Chu Đế Quốc với Tổ Thần Điện có Tiên Thiên Linh Bảo số lượng cũng sẽ không vượt qua một cái tát, mà bây giờ Thiên Miếu đám này tôn tử lại dùng Tiên Thiên Linh Bảo đi đối phó Diệp Chân. Không trách Diệp Chân vừa xuất hiện hãy cùng tự chui đầu vào lưới tựa như bị Huyễn Thánh phát hiện. Không trách con mèo nhỏ phá hư thần thông cũng vẫy không cời. Không trách ngay cả chiến hồn huyết kỳ hai giới vòng xoáy lối đi cũng vô pháp sử dụng. Nguyên lai là này bị cái này Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính phong tỏa không gian. Đúng rồi, mèo con, chẳng lẽ cái này Thiên Vực Vạn Không Thần Kính có thể tùy phong tỏa không gian sao? Hơn nữa phong tỏa lúc lớn nhỏ vô hạn. Diệp Chân đã hỏi tới tối mấu chốt địa phương. Phong tỏa hư không loại sự tình này, Diệp Chân không phải lần thứ nhất gặp phải. Nhưng tình hình chung mà phương cũng sẽ không quá lớn. Lá đại gia, ngươi phải biết, đây là Tiên Thiên Linh Bảo a, ẩn chứa hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc Tiên Thiên Linh Bảo. Cho nên, cho dù là một cái thông thần cảnh võ giả nắm, chỉ cần có thể thúc dục, kia không đủ nhất, cũng có thể phong tỏa phạm vi triệu dặm hư không. Nếu là cầm ở Huyễn Thánh như vậy, nửa bước tạo hóa trong tay, nhỏ nhất phong tỏa phạm vi phòng chừng đều là nghìn vạn dặm phạm vi. Hơn nữa ta phòng chừng Huyễn Thánh cầm khẳng định không phải là kia Thiên Vực Vạn Không Thần Kính bản thể. Bản thể chắc còn ở Thiên Miếu Luân Trị Thần Vương Thần Quân trong tay. Cho nên cái này phong tỏa phạm vi sợ là sẽ phải so với giống như ngươi tưởng tượng lớn hơn nhiều rất nhiều. Có tiểu yêu ở bên, A Sửu nói chuyện trôi chảy rất nhiều. Nhưng vấn đề là, như vậy phạm vi lớn phong tỏa không gian, sẽ không sợ đưa tới Đại Chu Đế Quốc cùng Tổ Thần Điện kháng nghị sao? Diệp Chân không hiểu nói, có thể trực tiếp mở ra hai giới lối đi cũng không có nhiều người. Chỉ cần không phong tỏa lạc ấp chung quanh không gian, đối Đại Chu ảnh hưởng chắc không lớn. Hơn nữa, nơi này cũng không thuộc về Đại Chu cương vực. Nghe xong, Diệp Chân mặc cho mèo con mang theo hắn đang thi triển phá hư thần thông qua lại đồng thời rơi vào trầm tư. Thiên Miếu trực tiếp vận dụng Tiên Thiên Linh Bảo theo đuổi tìm Diệp Chân tung tích. Này phát ra một cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu. Điều này nói rõ Thiên Miếu đối viên kia Ngũ Miêu Lưu Quả có nhất định phải được lòng. Tầm quan trọng vẫn còn ở Diệp Chân trước phán đoán trên. Nghĩ đến, Thiên Miếu Thần Quân Thần Vương làm cái đó kế hoạch, tuyệt đối không đơn giản, nhưng những thứ này đều không phải là Diệp Chân trước mắt phải cân nhắc. Trước mắt Diệp Chân phải cân nhắc là sự phát hiện này tiết lộ ra ngoài một cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu. Ngay cả Tiên Thiên Linh Bảo bực này trọng khí cũng vận dụng. Vậy đã nói rõ, Diệp Chân tình hình bây giờ đã nguy hiểm tới cực điểm, nếu là không cẩn thận, khả năng chính là vạn kiếp bất phục cảnh. Càng làm cho Diệp Chân lo lắng chính là, cho đến bây giờ, Diệp Chân còn không biết Thiên Miếu vì cái này Ngũ Miêu Lưu Quả động dùng bao nhiêu nhân viên. Nếu vận dụng Tiên Thiên Linh Bảo, lại vận dụng Huyễn Thánh như vậy nửa bước tạo hóa tồn tại, kỳ cao thủ của nó tuyệt đối sẽ không thiểu. Diệp Chân trong lòng đất ngây người tốt thời gian mấy tháng. Thiên Miếu nếu thật là nhất định phải được tốt thời gian mấy tháng, đủ bọn họ tập trung số lượng nhất định cao thủ tới ở chỗ này bày thiên la địa võng. Một nghĩ đến đây, Diệp Chân cả người trên dưới liền bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Nếu thật sự là như thế, như vậy Diệp Chân lúc này cưỡi mèo con ở trên trời tán loạn, hãy cùng yết giá bán công khai không khác nhau gì cả. cũng chính là con mèo nhỏ tốc độ đủ nhanh, thiên phú thần thông phá hư vô cùng lợi hại, mới để cho Diệp Chân không có bị bắt. Nhưng Diệp Chân rất rõ, từ giờ trở đi, hắn ở trên trời ở lâu một hồi, nguy hiểm sẽ gấp bội gia tăng, mặt đất thậm chí đáy là một cái tương đối an toàn địa phương, ước chừng phải mạng là bên dưới lúc này hay lại là mênh mông bát ngát nham tương địa ngục biển. Diệp Chân nếu là vọt vào, căn bản không có bao nhiêu hoạt động không gian, bị bắt được có khả năng lớn hơn. Mèo con điều chỉnh phương hướng, hết tốc lực hướng Y Chỉ Sa Hải tiến tới. Trầm tư mấy cái sau khi, Diệp Chân trong thời gian ngắn liền làm ra quyết định, cái đó Y Chỉ Sa Hải có thể là Diệp Chân trước mắt cơ hội duy nhất, lại một nơi Diệp Chân biến mất địa điểm. Huyễn Thánh vội vàng xuất hiện. Lần này, Huyễn Thánh trên mặt vẻ mặt nhưng là càng thêm tự tin. 8000 dặm, người này không gian thần thông di động khoảng cách là một lần 8000 dặm sao? Cộng thêm kia tốc độ thật nhanh, mỗi một đợt thẳng tắp di động khoảng cách hẳn ở khoảng 10000 dặm. Rất tốt, ngay sau đó, Huyễn Thánh không có lập tức đuổi theo Diệp Chân, ngược lại lấy ra mấy viên tử mẫu tù và theo thứ tự truyền âm chỉ huy. Truyền âm xong, Huyễn Thánh chậm rãi thu hồi trong tay tử mẫu tù và lần nữa thoáng một cái trong tay tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính phân thân. Đại biểu Diệp Chân chính là cái kia dị thường lóe sáng điểm sáng xuất hiện lần nữa, cùng xuất hiện ở thiên vực vạn không thần kính bên trên. Còn có đang ở hướng Diệp Chân phía trước xít tới gần 6 cái phương hướng điểm sáng. Muốn thu lưới, Huyễn Thánh thân ảnh của lần nữa biến mất, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100000 sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 30000 lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.